Long Phù, chương 644, 644, cắt rau hẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế rốt cục vẫn là phục sinh. Nếu như ta suy đoán đến không sai, hẳn là vạn tiên sư làm cho hắn khôi phục. Bằng không lấy cái chết của hắn ngã xuống trình độ, dù cho là bất kỳ lão cổ đồng đều không thể ra sức. Cũng chỉ có vạn tiên sư này loại thần bí khó lường tồn tại, mới có thể làm cho hắn nhanh chóng phục sinh cùng khôi phục. Vạn tiên sư thực lực tổng hợp, cách xa ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trên. Nếu như hắn muốn động thủ, đúng là có thể diệt chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Nhưng hắn lại sợ phụ hoàng sức mạnh. Lần trước lôi cực nguyên, lôi cực huyết giáo huấn còn ở nơi nào? Vì lẽ đó, vạn tiên sư chính là mưu đồ một ít kế hoạch, bố trí xuống đến quân cờ, không ngừng mà thăm dò điểm mấu chốt vị trí. Hơn nữa hắn sẽ phát động cái kia cứu thế đại tế, ý đồ thiên đạo đến nuốt chửng phụ hoàng. Kế này quả nhiên là huyền diệu không sai, cũng có chúng sinh đồng tâm tuyệt diệu dùng. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại có hai cái không cách nào giải quyết vấn đề. Một, cũng không cách nào tính toán ta thiên đạo pháp. Hai, chính là kiêng kỵ phụ hoàng. Có hai điểm này là có thể dẫn đến hắn không đến nỗi muốn làm gì thì làm. Cổ Trần Sa lúc này trí tuệ không phải chuyện nhỏ. Cùng vạn tiên sư đấu trí so dũng khí trong lúc đó, hắn cũng không chút nào sợ. Vạn tiên sư lại vun bón võ đế, lại làm cho ta cảm ứng được. Ta lại biết rồi hắn chung quanh bố trí xuống đến quân cờ. Tỷ như cái kia bị ta phế bỏ cảnh phồn tinh, lại tựa hồ thu được của hắn vun bón, cũng khôi phục thực lực. Đã như vậy, ta liền lần thứ hai thu gạt. Cổ Trần Sa biết vạn tiên sư bố cục không phải chuyện nhỏ. Nhưng hắn cũng có dương đông kích tây kế sách. Hiện tại, của hắn chân thân là ở cùng đấu nhất vũ, Linh Thiếu Phi đám người cùng nhau. Nhưng hắn thôi thúc thiên đạo pháp, đầy đủ có thể mê hoặc những người này. Liền pháp thánh đều bị hắn mê hoặc. Này đấu nhất vũ lông cố nhiên là sâu không lường được, nhưng cũng căn bản không thể nhìn thấu đạt được Cổ Trần Sa thiên đạo pháp biến hóa. Vèo, Cổ Trần Sa để lại cái này lưu hư tán nhân, thân thể, chân thân lần thứ hai bỏ chạy. Hắn muốn đi thu gặt cảnh phồn tinh cái này tiểu rau hẹ. Sau đó sẽ thu gặt võ đế cái này lớn rau hẹ. Cùng lúc đó, cảnh phồn tinh là vạn tiên sư quân cờ. Như vậy Cổ Trần Sa đối phó cái này quân cờ, cũng chính là bắt đầu chính thức cùng vạn tiên sư giao thủ. Cho tới bây giờ, vạn tiên sư cùng Tĩnh Tiên Ti giao chiến. Vạn tiên sư chiếm cứ tiên cơ, bắt lấy ngọc hoàn lộ. Hiện tại còn buộc chặt ở cái kia màu vàng hoa biểu bên trên. Cổ Trần Sa cho đến bây giờ, cũng không có thể đem ngọc hoàn lộ giải cứu ra. Cứ như vậy, đôi kia Tĩnh Tiên Ti danh vọng là một cái to lớn đả kích. Đồng thời ở tiên đạo huyền môn bên trong, vạn tiên sư uy vọng tăng vọt. Hơn nữa, vạn tiên sư tùy ý bắt lấy diệt thần, liền ba đại thiên tôn dưới trướng xếp hạng đệ ngũ thần đều sợ hãi không ngớt. Vậy thì hướng về hết thảy tu sĩ đều phản ứng một vấn đề. Theo vạn tiên sư không có sai. Nói chung tất cả mọi thứ ở hiện tại, vạn tiên sư đều đang chậm chậm bố cục, tích lũy danh vọng cùng ảnh hưởng. Đợi đến thời khắc mấu chốt nhất, liền lại đột nhiên có một cái bạo phát điểm. Do đó đối với Tĩnh Tiên Ti tạo thành to lớn thương tổn. Cổ Trần Sa cũng am hiểu bố cục, là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn từng cái quân cờ phá tan, để vạn tiên sư bố cục hủy hoại trong một ngày. Đương nhiên, võ đế cái này bố cục là có cạm bẫy. Cổ Trần Sa trước tiên không đi động hắn, mà là đi tìm cảnh phồn tinh. Chậm rãi thăm dò, có thể lần này là có thể thông qua cảnh phồn tinh cùng vạn tiên sư giao chiến. Hơn nữa, hiện tại pháp thánh lúc nào cũng có thể lên cấp. Vạn tiên sư khẳng định còn làm các loại bố cục. Vào lúc này phá tan vạn tiên sư quân cờ vừa đúng. Cổ Trần Sa chân thân rời đi. Quả nhiên Đấu Nhất Vũ cũng không biết. Vẫn là ở cùng Linh Thiếu Phi chuyện trò vui vẻ. Chỉ là trong nháy mắt, Cổ Trần Sa liền mượn trung thiên thế giới lực lượng. Đi tới sa mạc nơi sâu xa thần thánh Tát Mã đế quốc. Sau đó hắn cũng không có manh động, mà là bắt đầu quan sát. Hả? Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện có bất kỳ cảnh phồn tinh động tĩnh. Không khỏi bắt đầu nghi hoặc, khẳng định là vạn tiên sư thôi thúc bí pháp nào đó. Hoặc là cho cảnh phồn tinh pháp bảo gì, làm cho người này không bị cao thủ phát hiện. Nhưng này thần thánh Tát Mã đế quốc gần nhất khí vận tăng vọt. Nhân khẩu tăng cường, phát sinh rất nhiều biến hóa. Tuyệt đối chính là bản chất thay đổi. Hắn muốn tìm cảnh phồn tinh. Hiện tại nhưng không tìm được đối phương. Thậm chí ngay cả suy tính cũng đẩy không tính được tới. Đây chính là cái khá là làm khó dễ vấn đề. Dựa theo đạo lý, cảnh phồn tinh sẽ tọa trấn thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong. Vận chuyển đế quốc sự tình các loại. Hừ, vạn tiên sư, người nếu là này loại tiểu bố cục cũng làm cho ta bó tay toàn tập. Vậy ta cũng không có cần thiết tiếp tục sống. Thẳng thắn dướn cổ lên. Mặc cho ngươi sâu xé quên đi. Cổ Trần Sa trầm tư chốc lát. Nhìn cái kia thần thánh Tát Mã đế quốc cuồn cuộn khí vận. Hắn thân thể đột nhiên giải thể. Hóa thành rất nhiều mây khói. Thanh phong. Dung hợp ở trong thiên địa. Thổi khắp cả toàn bộ đế quốc đại lục. Trong sa mạc gió. Bản thân liền là mênh mông cuồn cuộn. Khi thì mãnh liệt, khi thì nhẹ nhàng, mang theo nóng rực khô giáo khí. Cổ Trần Sa hiện tại lấy đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, tu vi, hóa thành trong sa mạc gió. Không có bất kỳ người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Bởi vì hắn bản thân liền là gió. Cơn gió mạnh cuồn cuộn, thổi qua toàn bộ đế quốc. Trong nháy mắt, hết thảy đế quốc tin tức. Cũng đã thu vào Cổ Trần Sa trong óc, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cổ Trần Sa thân thể vừa thu lại, vẫn hoàn nguyên thành chính mình chân thân. Sau đó hắn liên tục biến hóa, thành một đoàn sáng rực. Căn cứ vừa nãy thu hoạch tin tức, ở sáng rực bên trong hoàn toàn hiển hiện ra. Chúng sinh chi nhân, tự thân chi quả, Cổ Trần Sa hóa thân này đoàn sáng rực bên trong truyền ra ngoài âm thanh. Cảnh phồn tinh, coi như ngươi ẩn giấu đến cho dù tốt, nhưng thống trị toàn bộ đế quốc, thu được chúng sinh làm lễ, tương đương với chính là cùng chúng sinh dính dáng đến nhân quả. Vĩnh viễn không bao giờ đến thoát, ta lấy chúng sinh làm căn cơ, tìm hiểu nguồn gốc, là có thể đem ngươi chân chính tìm ra. Điểm ấy là của ta chính mình tìm hiểu, dù cho là vạn tiên sư, cũng không thể suy đoán được. Ta đã tu luyện tới loại này mức độ đi. Cổ Trần Sa ở thôi thúc 24 biến. Khuy thị vị lai. Sức mạnh. Hắn đang không ngừng biến hóa bên trong. Đã hóa thành một chiếc gương. Ở trong gương. Thần thánh Tát Mã đế quốc hiền hiện ra. Sau đó to lớn khí vận cùng chúng sinh chi nhân quả. Ngay ở hư vô không trung quấn quanh. Sau đó chỉ về hai người. Một cái là Cảnh Khâu. Đó là chân chính đế quốc chi người sáng lập. Còn có một cái chính là cảnh phồn tinh. Hiện tại đế quốc thi chính giả. Cho tới nguyên lai thần thánh Tát Mã đế quốc hoàng đế. Hiện tại đã hoàn toàn bị cảnh gia nhân gác không? Có Cảnh Khâu chống đỡ. Những này đế quốc bên trong quý tộc cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cổ Trần Sa cật lực suy tính trong lúc đó. Cảnh Khâu đã hiện ra. Hắn lại ở nhất thiết pháp giới bên trong, mà cảnh phồn tinh nhưng là ở trung thổ thần châu cựu kinh thành phụ cận loanh quanh. Tựa hồ đã thu được kỳ ngộ nào đó dáng vẻ, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Vào lúc này, Cổ Trần Sa liền thôi thúc này bảo to lớn nhất cảnh giới, không phải lực sát thương, mà là giải thoát, sau đó khiến người ta giải thường cùng vô thường. Cổ Trần Sa từ Phạm gia trong tay cướp đoạt đến đó bảo chi sau. Đang không ngừng tìm hiểu. Này bảo tàm tạm lên. Chính là một cái Phật chữ. Vô thượng Phật Đà từ đây cung tên bên trong tìm hiểu Phật chi huyền bí. Hiện tại cổ Trần Sa bản thân liền ẩn chứa lớn lượng tri thức. Càng là thu được thiên đạo pháp, so với năm đó vô thượng Phật Đà càng có ưu thế. Lợi dụng này cung tên đến tiến hành một loạt kế hoạch. Người và bảo vật hợp lại làm một. Vào lúc này, cổ Trần Sa đem trung thiên thế giới sức mạnh, toàn bộ tràn vào này bảo bên trong. Người và bảo vật hợp lại làm một. Ngay trong lúc đó, rất nhiều tin tức đều lan truyền tiến vào tâm linh của hắn nơi sâu xa. Hắn hóa vì một cái Phật chữ, một người, một cung, hai mũi tên, đây chính là Phật, tổ hợp lên, ẩn chứa vô thượng huyền bí. Cổ Trần Sa linh thức tăng vọt, cơ hồ liền muốn tìm hiểu ra Phật tông bí mật đến. Hắn sở dĩ muốn đem này hai mũi tên một cung luyện hóa, cũng là bởi vì sau đó e sợ cùng Phật tông giao thiệp với thời điểm còn nhiều. Này Phật chữ sinh ra, không sinh không diệt khí tức liền từ trong đó truyền ra ngoài. Khả cổ Trần Sa muốn triệt để luyện hóa này bảo, vẫn là không thể, này bảo uy năng không thể chỉ với ở bề ngoài điểm ấy. Cổ Trần Sa càng là nghiên cứu, càng là cảm thấy bác đại tinh thâm, này bảo ở phạm gia trong tay, căn bản không có phát huy được uy lực, ở biến hóa thành Phật chữ chớp mắt. Cổ Trần Sa thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Đúng là thoát ly nhân quả. Triệt để giải thoát. Cái này cũng là cổ Trần Sa sát chiêu chi một. Sau một khắc, hắn liền đến Thần Châu Đại Lục. Cựu trong kinh thành, hắn biến thành thân cái này Phật chữ ngay lập tức sẽ khóa chặt cảnh phồn tinh. Vào lúc này, cảnh phồn tinh cũng biến hóa. Trở thành một thư sinh sĩ tử. Tựa hồ là du lịch thiên hạ dáng dấp, ngay ở cựu kinh thành bên ngoài nam núi bên trong một cái đạo quan bên trong ở lại. Nam núi nguyên bản là hoàng gia săn bắn nơi. Cổ Trần Sa năm đó liền từng ở nơi này tùy tùng thiên phù đại đế săn bắn quá. Hiện tại nam núi đã khai phá thành du lịch nơi. Rất nhiều phú hào đều ở trong đó mua điền sản, xây dựng trang viên. Có chút tu sĩ cũng mua đất xây dựng đạo quan. Ở lại đây, hy vọng có thể được kỳ ngộ. Hiện tại cảnh phồn tinh ở lại đạo quan là võ đương không lưu lại gút. Đạo quan không lớn, ngay ở nam núi một chỗ khe núi bên trong. Hồng tường ngói lưu ly. Ngược lại cũng có mấy phần phú quý mùi vị. Sinh tử tiêu tan pháp thực sự là huyền diệu. Ta tu luyện này pháp, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Cảnh phồn tinh chính đang trong đạo quan tu hành. Này pháp so với thiên địa huyền môn bên trong các loại bí pháp đều huyền diệu hơn nhiều lắm. Bất quá ta ở thiên địa huyền môn bên trong tuy được đến trưởng giáo vun bón. Trên thực tế cũng chỉ là lợi dụng ta. Cũng không có truyền thụ cho ta cao minh nhất bí pháp. Huống hồ coi như là thiên địa huyền môn khai sơn tổ sư. Thiên địa lão tổ. Cũng e sợ không bằng này vạn tiên sư. Ta chiếm được vạn tiên sư truyền thụ. Thực sự là tuyệt không thể tả a. Cảnh phồn tinh hô hấp thổ nạp trong lúc đó. Liền tản mát ra từng luồng trời sinh thánh nhân khí tức. Đó là vạn tiên sư cho hắn một viên thánh long đan. Trợ giúp hắn luyện hóa dược lực. Sau đó, hắn há mồm phun một cái. Một luồng nguyên khí bên trong. Xuất hiện chương tranh vẽ. Đây chính là vạn tiên sư cho của hắn chí bảo. Vấn đạo đồ. Này đồ bên trong có một cây tiểu thế giới thụ. Vào lúc này, cảnh phồn tinh chính đang tìm hiểu này tiểu thế giới thụ bí mật. Này tiểu thế giới thụ lại có thể cướp đoạt nhân khí vận. Chính là vạn tiên sư quan sát tế thiên phù chiếu cùng hồng mông thụ mà nghiên cứu ra. Ta nếu như có thể triệt để tìm hiểu. Là có thể cướp đoạt khí vận của người khác, dùng được bản thân khí vận tăng vọt, tương lai hoàn toàn sáng rực, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Cảnh phồn tinh lần thứ hai tìm hiểu, tìm cái thời gian, đem những này lá cây phát ra ngoài. Hắn tu hành tìm hiểu chốc lát, tựa hồ lĩnh ngộ ra đến rồi một số bí mật, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cổ Trần Sa, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Sớm muộn có một ngày, lột của ngươi bì. Số từ 2734 Elis, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina, triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế. Số từ 2734, cách chương.